Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Giang Cần vỗ vỗ đầu, vẻ mặt sực tỉnh, nhưng cũng không thể trách bà ta. Mấy năm qua Giang Cần không qua lại với nhà họ Giang, bỏ lỡ rất nhiều chuyện, đến cả việc Giang Thần kết hôn cũng là nghe phong phanh từ một người họ hàng, cụ thể như nào thì không rõ. Xì, hóa ra là bám được vợ giàu à? Khương Nhân bĩu môi, lại bày ra vẻ mặt coi thường. Không phải chỉ là tên ăn bám vợ đấy ư? Có gì ghê gớm? Đồ hỗn láo, sao nói chuyện với anh thế hả? Giang Cần trừng mắt, thằng con trai suốt ngày kiếm chuyện so đo này đúng là khiến bà ta bực mình. Giang Thần, cháu cầm túi về đi. Cô Toàn ở nhà, không cần dùng đến chiếc túi đắt đỏ như vậy. Cháu về nhớ chăm chỉ kiếm việc làm, sống yên ổn với vợ. Chúng ta có chân có tay, phải dựa vào sức mình. Giang Cần nói, rồi liền cất túi LV vào trong túi đồ của Giang Thần, sau đó đẩy về phía chân anh. Món quà đắt như vậy, bà ta không nỡ nhận. Xuất thân là một cô chủ nhà giàu, dù giờ cơ cực, nhưng khí chất kiêu ngạo vẫn còn trong xương cốt. Cô cả. Ấy, đông đủ thế, đang ăn cơm à? Giang Thần đang định nói gì đó thì chợt có một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, mặc vest, tóc hói lừa thừa, tay xách một chiếc túi da tiến vào. Giám đốc Lý. Giang Cần vội đứng dậy, mấy người còn lại cũng đặt bát đũa xuống. Đây chính là nhà đầu tư khu này, Lý Cương. Không biết cả nhà bàn bạc thế nào rồi? Sao? Vẫn định tiếp tục như này à? Lý Cương tự nhiên như không mà kéo ghế ngồi xuống, nghiêng người nói chuyện, bộ dạng trịch thượng. Giang Cần nhíu mày nhưng vẫn thở dài nói: Nếu giám đốc Lý đã tới tận đây, vậy chúng tôi cũng không còn gì để nói. Tòa nhà đó tôi không cần nữa, giờ tôi chỉ cần 200.000 tiền bồi thường. Hồi trước Giang Cần đòi một tòa nhà với 200.000, vì sao nhà bà ta còn một mảnh đất nhỏ xứng đáng với giá bồi thường kia. Giờ trì trệ lâu như thế, bà ta không cầm cự nổi nữa, nên đành chủ động nhượng bộ, chỉ cần lấy tiền bồi thường. 200.000? Ha ha ha. Lý Cương vừa nghe vậy thì bật cười, gác một chân lên, cười rung cả người. Giờ xem ra không được rồi, nhiều nhất cũng chỉ cho bà 50.000 tiền bồi thường thôi. 50.000? Giám đốc Lý, lần trước ông đâu có nói như vậy. Đã nói rõ ràng không lấy nhà thì được 200.000, sao giờ ông lại thay đổi rồi? Giang Cần tức giận đỏ cả mặt. Phải đó, giám đốc Lý, như vậy có phải hơi quá đáng không? Mấy chỗ pha rỡ đó cũng đâu bồi thường ít vậy. Khương Nhân cũng vồn vã trợn mắt nói, cậu ta còn đang trông chờ vào 200.000 kia để lấy vợ, không ngờ chỉ được 50.000. Lý Cương cười lạnh nói, lúc này khác, lúc kia khác. Hồi trước là mấy chục hộ nên có tư cách đòi điều kiện với tôi. Giờ còn mỗi nhà các người. Các người nghĩ mình có tư cách mặc cả à? Nếu các người không chịu, chúng tôi cứ tiếp tục giữ. Cùng lắm ông đây quay lại, đợi cây xanh mọc lên, người cũng chẳng nhìn thấy. Các người độc môn độc đống, chắc cũng ổn nhỉ? Lý Cương giễu nhạo. Giang Cần xa sầm, độc môn độc đống, lúc đấy hai căn nhà này sẽ không đáng một xu. Đền bao nhiêu tiền không phải do phía nhà đầu tư các người tự ý quyết định, còn có văn phòng phá dỡ, đám nhà đầu tư các người ép người khác, tôi không tin văn phòng phá dỡ sẽ để yên. Giang Cần lạnh lùng nói, nếu đã trở mặt, bà ta cũng không cần phải lựa lời mà nói nữa. Ha ha ha, văn phòng phá dỡ. Được thôi, vậy bà gọi cho bên đó hỏi đi, xem chỗ các người giờ đáng bao nhiêu tiền. Lý Cương hất hàm nói, mẹ, chúng ta gọi hỏi thử xem. Khương Nhân cau mày hỏi. Giang Cần gật đầu gọi điện, bên kia bắt máy rất nhanh. Quả nhiên bọn họ nói nhà Giang Cần giờ chỉ được 50.000 tiền bồi thường. Nghe vậy Giang Cần choáng váng. Giang Thần vội tiến tới đỡ lấy bà ta. Các người thông đồng với nhau. Giang Cần tức giận nói, điều này ai cũng nhận ra, chắc chắn Lý Cương đã hối lộ bên đó. Thực ra cũng chẳng có gì, tôi chỉ mời giám đốc Trương một bữa. Chị gái à, khuyên bà một câu, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tôi đã bàn xong với giám đốc Trương rồi, nếu hôm nay các người không ký văn bản, ngày mai vẫn sẽ tiến hành phá dỡ. Lý Cương ngạo mạn nói. Có điều, nếu bà đồng ý điều kiện này của tôi, đừng nói 200 ngàn, đến tòa nhà kia tôi cũng sẽ cho bà, chỉ xem ý bà thế nào thôi. Ông ta đột nhiên đổi giọng nham hiểm, sau đó đánh mắt về phía Khương Miêu Miêu. Ông muốn gì? Giang Cần kéo con gái ra sau mình, cảnh giác hỏi. Cũng không có gì, chỉ là muốn nhận cô bé làm con nuôi. Nếu bà đồng ý, tôi sẽ cho bà thêm một tòa nhà. Thế nào? Lý Cương liếm môi, hồ hởi nói. Ông ta sớm đã thích Khương Miêu Miêu, mặc dù giờ cô ta đang trang điểm đậm, nhưng ông ta từng thấy lúc cô ta đè mặt mộc rồi. Khuôn mặt đó phải dùng từ thủy linh để miêu tả. Giang Cần nghe vậy thì lập tức nổi giận, nói là nhận con gái nuôi, nhưng bà ta tự sẽ hiểu ra, lão già này chắc chắn có ý đồ đề tiện. Xin lỗi nhé giám đốc Lý, cho dù tôi có nghèo đến mức không có cơm ăn thì cũng sẽ không bán con gái. Mời ông ra khỏi đây ngay lập tức. Giang Cần chỉ tay ra ngoài cửa, lạnh lùng nói. Lão già thối, đã hơn 50 tuổi rồi còn dám dòm ngó đến tôi, đúng là không biết xấu hổ. Khương Miêu Miêu cũng không hiền lành gì, cô ta cầm ngay cái bát trên bàn ném thẳng vào mặt Lý Cương. Mẹ nó, con đĩ này, ăn nói tử tế thì không chịu, ông đây vừa ý mày là phúc của mày đấy, dùng một tòa nhà trao đổi đã là cao giá cho mày rồi. Ông ta sờ lên mặt thấy nhơm nhớp, tức thì nổi trận lôi đình, ra lệnh cho hai người đi theo. Bắt nó cho tôi. Hai tên lâu la lập tức tiến tới định bắt Khương Miêu Miêu. Khương Nhân vội vàng lao ra ngăn cản. Cho dù cậu ta mất dạy thế nào thì cũng không thể trơ mắt nhìn em gái bị người khác bắt nạt. Tiếc là chưa được mấy phút đã bị người ta khống chế. Đối phương rõ ràng là người được huấn luyện. Lý Cương tiến tới muốn đích thân ra tay. Giang Thần nhíu mày, nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt hai mẹ con Giang Cần. Lý Cương vươn tay định đẩy anh ra, quát. Cậu là cái thá gì? Cút ra! Kết quả, ông ta bị Giang Thần bẻ tay. Giữa ban ngày ban mặt, cưỡng ép bắt con gái nhà lành. Ông là cái thá gì? Anh lạnh lùng nói. Lý Cương đang định ngoạc mồm chửi lại, chỉ nghe correct một tiếng. Cánh tay ông ta ngoặt xuống một góc 90 độ. Lý Cương hét lên một tiếng thảm thiết như lợn bị chọc tiết, vừa ôm cánh tay vừa lăn ra đất. Thằng nhãi! Mày dám bẻ gãy tay tao? Tao sẽ không cho mày chết yên thân. Đứng ra đấy làm gì? Mau đánh nó cho tao. Lý Cương gào lên với hai tên lâu la, bọn chúng liền vội vàng buông Khương Miêu Miêu ra, chuyển mục tiêu sang Giang Thần. Kết quả, cả hai đều bị Giang Thần nhẹ nhàng đánh ngã sõng xoài dưới đất. Lý Cương trợn trừng mắt kinh ngạc, không ngờ người này là một cao thủ. Mày định làm gì? Mày đánh gãy tay tao, còn đánh bị thương người của tao nữa. Giờ tao sẽ báo cảnh sát. Lý Cương vừa giật lùi vừa run rẩy rút điện thoại ra. Lúc này Khương Miêu Miêu chợt hừ một tiếng khinh thường, rơi điện thoại ra. Nào, ông báo cảnh sát đi. Tất cả những việc ông làm, những điều ông nói hồi nãy, tôi đều quay lại rồi. Mấy ngàn người trên mạng đều có thể làm chứng cho anh họ tôi. Chúng tôi chỉ tự vệ. Để tôi xem lúc đó ai mới là người ngồi tù. Cô... Lý Cương tức đỏ cả mặt. Ông ta không ngờ Khương Miêu Miêu lại đang live stream. Ông ta biết rõ giờ dư luận trên mấy app như Douyin mạnh mẽ cỡ nào, mặc dù tức nghiến răng nghiến lợi nhưng giờ ông ta cũng không dám sơ suất. Được, cả nhà các người đợi đấy. Lý Cương đen mặt, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi vội vã cùng đồng bọn bỏ đi. Mẹ, làm sao giờ? Lý Cương sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu, sợ là giờ không thấy được xu nào tiền bồi thường nữa rồi. Khương Nhân trợn mắt với Giang Thần, chửi lớn. Tất cả là tại anh, bẻ gãy tay người ta làm gì chứ? Thể hiện bản lĩnh mấy năm đi lính à? Giờ nhà tôi không lấy được đồng nào rồi. Khương Nhân, con nói cái gì thế? Nếu không có anh hai, Miêu Miêu còn có thể đứng đây được hay sao? Giang Cần trách mắng, thằng con này mở mồm ra là nói mấy câu phong ơn bội nghĩa, không biết là học của ai. Khương Nhân, anh có phải đàn ông không? Vô công rồi nghề thì thôi, vai yếu tay mềm, làm sao bảo vệ nổi cái nhà này? Khương Miêu Miêu bực mình nói. Em thấy, anh còn không bằng một ngón tay của anh họ. em còn có mặt mũi nói anh à? Khương Nhân thẹn quá hóa giận, lập tức phản pháo lại. Nếu không phải do em ngày ngày live stream, trang điểm như mấy người mời hàng, thì lão già Lý Cường đó sẽ nhắm vào em chắc. Khương Miêu Miêu nghe thế thì tức lắm. Anh nói ai mời hàng? Anh đang kỳ thị giới tính, kỳ thị nghề nghiệp của em. Đủ rồi. Giang Cần không chịu nổi nữa, phải quát lớn chặn miệng hai anh em lại. Thế là hai người ai đi đường đấy, tiếp tục công việc của mình. Giang Thần, xin lỗi cháu nhé, để cháu chê cười rồi. Giờ không có việc gì nữa, cháu mau về nhà đi. Giang Cần khuyên anh đi về, việc xảy ra hôm nay bà ta không muốn lôi anh vào nữa. Mẹ, anh ta không thể đi. Nếu anh ta đi mất, Lý Cương tới đây gây chuyện với chúng ta thì làm sao đây? Khương Nhân nhảy dựng lên nói. Im miệng, chuyện này vốn không liên quan gì đến anh họ hai của con. Hơn nữa, chuyện rõ như ban ngày, Lý Cương ông ta còn có thể làm gì? Không được thì chúng ta báo cảnh sát. Giang Cần quát nói. Cô ca, không sao, cháu tạm thời không đi nữa. Giang Thần mỉm cười rồi tìm cái ghế ngồi xuống, tiếp tục ăn cơm. Đã đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng ăn cơm sao? Khương Nhân vẻ mặt câm nín, lại không nhịn được lẩm bẩm một câu. Quỷ chết đói đầu thai. Giang Cần thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Thần ở lại đương nhiên cũng là do Lý Cương sẽ tìm tới gây chuyện. Chuyện này nếu như không giúp cô cả xử lý ổn thỏa thì sao anh có thể yên tâm đi được. Ầm ầm, thế nhưng chưa đến một tiếng đồng hồ, phiền phức quả nhiên tới rồi. Chỉ thấy từ xa có hai chiếc xe cẩu chạy tới, một đám công nhân đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm xà beng, khí thế hùng hăng đi về phía siêu thị. Đội phá rỡ và di rời làm việc, người trong nhà mau cút ra ngoài, xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Cầm đầu là một tên đàn ông dáng vẻ lưu manh cặn bã, hô hô cái xà beng rồi hô lên. Giang Cần vừa nghe thấy vậy, mặt mày biến sắc, vội vàng đưa theo ba người Giang Thần ra ngoài. Vừa ra ngoài thấy đám người này, ba mẹ con đều bị dọa cho hết hồn. Các người muốn làm gì? Còn chưa đến ngày phá rỡ, các người dựa vào cái gì mà tới rỡ nhà của chúng tôi? Giang Cần run rẩy lớn tiếng la lên, bởi vì bà ta biết đội phá rỡ khốn nạn này đa số đều là bọn lưu manh côn đồ, nếu như thật sự cưỡng chế thì có thể sẽ không quan tâm trước mặt chúng có người hay không. Thậm chí trước đó ở gần đây có một hộ không chịu di rời bị đám người này cưỡng chế, lúc đó cả một nhà già trẻ lớn bé đều bị chôn vùi bên trong. Làm cái gì? Kéo dài lâu như vậy rồi, đã để các người đủ rồi. Hôm nay nhà các người bắt buộc phải giải tỏa. Tên đàn ông lưu manh lạnh lùng cười nói. Các cậu dám? Lần trước trưởng phòng trương của các cậu đã nói rồi, cho chúng tôi thêm một tháng nữa để suy nghĩ, bây giờ còn chưa đến nửa tháng, các cậu dựa vào cái gì nói dỡ là dỡ? Giang Cần đứng trước cửa tức giận đùng đùng lớn tiếng quát. Trưởng phòng trương. Người đàn ông không nhịn được cười khẩy một tiếng, châm chọc nói. Xin lỗi, công văn cho phép giải tỏa nhà các người chính là do trưởng phòng trương phê duyệt đó. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một chiếc xe cẩu đi tới, giống như muốn đe dọa Giang Cần. Móng vuốt lớn trực tiếp hạ xuống cái rầm. Giang Cần giật mình, ngã nhào xuống đất. Đám người trong đội phá rỡ trước mặt thấy vậy thì cười ha ha với nhau, vẻ mặt đầy sự trêu tức. Khương Miêu Miêu và Khương Nhân vội vàng chạy tới đỡ Giang Cần lên, sắc mặt Giang Cần đỏ bừng, tức giận nói. Các người ức hiếp người quá đáng. Suy cho cùng cũng là phụ nữ, cho dù có bình tĩnh điềm đạm thế nào, gặp phải chuyện này cũng tức không chịu nổi, ánh mắt đỏ au lên. Đợi đã, các người nói các người có công văn sao? Công văn đâu? Đúng lúc này, Giang Thần đi lên, nhíu mày hỏi. Muốn xem công văn sao? Người đàn ông gật đầu. Được, cho anh công văn. Rồi móc trong ngực áo ra một tờ văn kiện, rung rung trước mặt Giang Thần, nói. Nhìn rõ chưa? Trưởng phòng trường đích thân ký đó. Chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh thôi. Dù anh có báo khu vực hay thành phố thì chúng tôi cũng không sợ. Tôi nói này, mấy hộ không chịu di rời các người đòi nhiều tiền làm gì? Phiên phiến là được rồi. Loại người như các người, cho các người 100 triệu, các người cũng không biết tiêu thế nào. Suốt ngày tới văn phòng giải tỏa chống đối, mãi không xong. Tên đàn ông lại không nhịn được mà lạnh lùng nói thêm câu nữa. Giang Thần cầm lấy công văn, quả thật là có được đóng dấu, trong lòng không nhịn được cười khẩy một tiếng. anh vừa đánh Lý Cương thì văn phòng giải tỏa liền tới cưỡng chế. Nếu nói không liên quan đến nhau thì anh không tin. Được, một lát nữa tôi sẽ tới văn phòng giải tỏa hỏi. Giang Thần từ từ cuộn công văn lại. Trước khi tôi hỏi rõ ràng, các người không được hành động. Giang Thần lại lạnh lùng lên tiếng. Căn nhà này mất một miếng gạch, tôi sẽ lấy một cái đầu của anh. Của anh không đủ thì gom cả nhà anh lại. Giang Thần lạnh lùng nói, rồi đi về phía ba mẹ con Giang Cần. Còn tên đàn ông nghe vậy thì lửa giận lập tức bùng lên. Mẹ kiếp, khẩu khí lớn thật. Mày tưởng mày là ai? Thiên Vương lão tử sao? Còn muốn lấy đầu của tao? Cô cả, cháu Xuân Ngũ về cũng có không ít bạn bè, chuyện phá rỡ này cứ giao cho cháu đi. Giang Thần cười nói với Giang Cần. Hôm nay thời tiết không tệ, mọi người ra ngoài quảng trường đi dạo đi. Nhưng Giang Thần à? Còn chưa đợi cho Giang Cần lên tiếng, Giang Thần đã đỡ bà ta đi ra ngoài ngõ. Hai anh em Khương Nhân và Khương Miêu Miêu cũng sững sờ chốc lát rồi vội vàng đi theo, để đội phá rỡ đợi ở ngay cửa siêu thị. Đội trưởng, chúng ta rỡ hay không rỡ? Lúc này, người lái xe cầu không nhịn được, bèn thò đầu ra ngoài hỏi. Tên đàn ông có hơi ngẩn ra. Trước đó, những hộ không chịu di rời mà hắn gặp phải đều liều chết phản kháng, hận nỗi không thể liều mạng với bọn hắn, thậm chí còn thề cùng sống chết với căn nhà. Nhưng nhà này lại nhẹ nhàng bâng quơ cứ thế mà đi rồi sao? Cũng chẳng có khí phách gì cả. Rỡ? Mẹ kiếp! Tôi không tin tên khốn đó có thể làm gì. Có muốn chặt đầu tôi sao? Chém gió mà cũng không sợ sét đánh. Tên đàn ông nghĩ đến những gì Giang Thần nói trước đó, khinh miệt cười lạnh lùng, châm thuốc lên hút, rồi chỉ huy đám người đằng sau chuẩn bị rỡ nhà. Xoát, xoát xoát. Thế nhưng đúng lúc này, từ phía xa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng bước chân đồng đều. Mọi người đều bất giác ngẩng đầu nhìn qua, thấy cảnh tượng trước mặt thì đều không kiềm chế được mà chết sững. Đặc biệt là tên đàn ông cầm đầu, vẻ mặt trợn mắt há mồm, điếu thuốc đang ngậm trên miệng rơi xuống đất. Lúc này, tất cả nhân viên đội phá rỡ đều dừng hành động lại, tròn xoe mắt lên nhìn lão đại. Người thanh niên vừa nãy quay lại rồi. Hơn nữa, phía sau còn đem theo một đội quân. Đội quân này ai cũng mặc trang phục ngụy trang chỉnh tề sạch sẽ, động tác đều tăm tắp, ai cũng sừng sững như một tòa núi nhỏ. Đội quân đều tăm tắp một khối, khí thế bàng bạc. Tinh thần đó không khác gì như duyệt binh trên TV. Đội trưởng đội phá rỡ hoàn toàn hoang mang. Đây mẹ nó, là quân đội mà. Bây giờ, còn muốn phá rỡ nữa không? Giang Thần chắp tay sau lưng, đi tới, thản nhiên hỏi. Đội trưởng đội phá rỡ vội vàng xua tay. Không không không, đại ca, chúng tôi biết sai rồi, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi cũng là hành động theo lệnh. Chúng tôi đi ngay đây, đi ngay đây. Hắn cũng nhìn ra được, người thanh niên trước mặt đây tuyệt đối không phải là người mà bọn hắn có thể đắc tội. Dù sao, trơ mắt có thể gọi được ngần này người tới, ai cũng cao từ 1m8 trở lên, trông như sói như hùm. Cho dù có là cậu chủ hào môn, e là cũng chẳng có mấy người có được bản lĩnh lớn thế này. Được, tôi có thể thả các anh đi, nhưng đồ thì để lại. Giang Thần gật đầu, sau đó chỉ vào đống máy cẩu và máy móc phá rỡ phía sau, nói: anh muốn những thứ này, đương nhiên là có chỗ dùng khác. Việc này... Cút! Giang Thần thản nhiên nói đúng một chữ, sát khí lẫm liệt dâng lên. Đội trưởng đội phá rỡ sợ mất vía, vội vàng xua tay, đưa người chuồn lẹ. Đồ đốc, thân vệ đã tập kết xong. Lúc này, một người đàn ông cao lớn đến bên cạnh, xin chỉ thị nói. Giang Thần nhìn Triệu Quần, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười lạnh, thản nhiên nói: đến văn phòng giải tỏa. Một mặt khác, tại tòa nhà văn phòng giải tỏa ngoài ô phía bắc, trên tầng 2, trong một văn phòng, hai người đàn ông trung niên đang ngồi đối diện với nhau. Trong đó, một người đàn ông béo trên tay còn đang băng bó, đương nhiên chính là Lý Cương. Ông ta vừa tới bệnh viện, xương bị gãy dập nát, đợi đến lúc hết xương còn phải tiến hành phẫu thuật nẹp bằng thép tấm, thậm chí có phần trăm nhất định sẽ trở nên tàn tật. Món nợ này đương nhiên phải tính với siêu thị Giang Cần. Còn ngồi đối diện trên ghế chủ tọa là một người đàn ông hói đầu, chính là trưởng phòng giải tỏa, Trương Giải Phóng. Trương Giải Phóng lúc này đang ngồi bắt chéo chân, miệng ngậm điếu thuốc Trung Hoa, mắt hiếp lại, trông rất nhàn nhã. Trưởng phòng trường, ông yên tâm, sau khi giải quyết chuyện này xong, học phí cho con trai ông đi du học. Hai, giám đốc Lý, ông nói gì vậy? Công gia công, tư gia tư, tôi cưỡng chế phá dỡ siêu thị Giang Cần cũng là làm theo quy định, không liên quan gì đến chuyện con trai tôi đi du học. Tôi hiểu, tôi hiểu. Có những chuyện đương nhiên không cần nói rõ ra, nhưng hai người tự hiểu ngầm với nhau. Có điều, vừa nghĩ đến đứa con trai quý báu của mình được đi du học châu Mỹ, tiếp nhận nền giáo dục cao cấp nhất, trong lòng Trương Giải Phóng lại đặc biệt kích động. Dù gì với năng lực của ông ta, không đi đường tắt thì không thể chi trả được học phí đắt đỏ ở nước ngoài. Hai người nói thêm giam ba câu chuyện nữa. Sau khi Trương Giải Phóng dập thuốc xong thì liền cầm lấy bình giữ nhiệt bên cạnh trên mặt bàn lên. Vừa đúng lúc mở cái nắp ra thì nghe thấy âm một tiếng, cả tòa nhà văn phòng giải tỏa đều rung lên theo. Nước nóng trong bình trào ra ngoài, khiến Trương Giải Phóng bị bỏng, bèn kêu gào lên hai tiếng. Lý Cương cũng bị dọa cho hết hồn, vẻ mặt hoang mang, tưởng là động đất. Trưởng phòng trương, không hay rồi. Lúc này, một nhân viên hoảng loạn chạy tới. Hoảng cái gì? Bên ngoài có chuyện gì vậy? Trương Giải Phóng sụ mặt hỏi. Ầm ầm. Lúc này, cả tòa nhà lại rung lên lần nữa, nhân viên lập tức sợ đến phát khóc. Trưởng phòng, dỡ, đội phá dỡ trở về rồi, đang phá dỡ tòa nhà chúng ta. Cái gì vậy? Phá dỡ tòa nhà của chúng ta sao? Trương Giải Phóng còn tưởng là mình nghe nhầm, nhưng ngay sau đó lại rầm rầm lên, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, không thua gì động đất cấp 5, cho bụi trên đầu rơi xuống. Trương Giải Phóng sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Mẹ kiếp, Vương Lực điên rồi sao? Tôi bảo hắn đi phá dỡ siêu thị Giang Cần, hắn lại chạy về phá dỡ tòa nhà làm gì? Trương Giải Phóng bỏ lên đập bàn, tức giận quát. Tên đội trưởng đội phá dỡ này không phải bị người ta lấy mất não rồi đó chứ? Chạy về phá dỡ đơn vị. Không, không phải là đội trưởng Vương, hình như là người bên quân đội. Tiểu Lưu bưng mặt khóc lóc nói. Quân đội? Trương Giải Phóng lập tức chết sững, Lý Cương cũng khiếp sợ. Hai người vội vàng chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài xem thì quả nhiên là một đội ngũ mặc trang phục rằn rì. Lúc này, những người này dưới sự chỉ huy của một người thanh niên đang dùng máy cẩu đục tường của tòa nhà văn phòng giải tỏa. Nửa bên tường của văn phòng giải tỏa đã bị quật đổ rồi. Người của các bộ phận chạy hết ra ngoài, đứng lạnh run trong gió. Ai nấy đều ngơ ngác, không hiểu đây là tình huống gì. Trương Giải Phóng cũng không ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra được đội mặc trang phục ngụy trang này không phải là quân đội. Dù gì ngay đến quân hàm cũng không có, giống như một công ty bảo vệ nào đó. Vừa nghĩ như vậy thì lại không sợ nữa, lập tức hùng hổ bước tới. Nhưng chưa đợi cho ông ta lên tiếng, người thanh niên phía trước đã nói. Ông chính là Trương Ngũ Vạn. Sau mặt Trương Giải Phóng lập tức đỏ lên, Trương Ngũ Vạn là biệt danh của ông ta, cái tên này dễ nói không dễ nghe. Là cậu. Lý Cương lập tức nhận ra Giang Thần, lửa giận nổi lên. Giám đốc Lý, hai người biết nhau sao? Trương Giải Phóng cho mày hỏi. Đâu chỉ quen biết, cánh tay này của tôi chính là do hắn phế đó. Trưởng phòng trường, tên danh con này dám dẫn người tới phá văn phòng giải tỏa, ông mau báo cảnh sát bắt hắn lại, cho hắn ngồi tù đi. Lý Cương hô lớn lên, rồi không nhịn được mà cười khẩy. Vốn ông ta còn nghĩ sau này sẽ tìm người đối phó với anh, không ngờ hôm nay anh lại tự mình tìm tới cửa. Không biết tốt xấu gì còn muốn phá dỡ văn phòng giải tỏa, thế này chắc chắn là sẽ phải ngồi tù rồi. Cậu thanh niên, tôi khuyên cậu lập tức bảo người của cậu dừng tay lại. Văn phòng giải tỏa chúng tôi là đơn vị nhà nước chính thống, cậu biết hành vi hiện tại của cậu nghiêm trọng thế nào không? Sau mặt Trương Giải Phóng lạnh lùng cảnh cáo nói. Đương nhiên tôi biết các ông là đơn vị nhà nước. Giang Thần gật đầu rồi trực tiếp đưa công văn ra, giận dùa lên nói. Công văn giải tỏa siêu thị Giang Cần là do ông phê duyệt sao? Là do tôi phê, có vấn đề gì không? Trương Giải Phóng nhíu mày, cũng không phủ nhận. Siêu thị Giang Cần không phối hợp với đội giải tỏa, nghiêm trọng ngăn cản quá trình phát triển ngoại thành của chúng tôi. Tôi cũng chỉ giải tỏa theo pháp luật, làm việc theo quy định thôi. Trương Giải Phóng ra vẻ ngay thẳng, mở miệng nói. Được, hay cho giải tỏa theo pháp luật, làm việc theo quy định. Giang Thần gật đầu rồi nói, vậy hôm nay tôi cũng giải tỏa theo pháp luật, theo quy định mà làm. Triệu Quân, tiếp tục giữ. Ầm ầm, Triệu Quân nhận được mệnh lệnh, tiếp tục cho người làm việc. Rầm rầm, tường của văn phòng giải tỏa ầm ầm sụp xuống, bụi bốc lên mù mịt. Mọi người đều trợn tròn mắt lên nhìn, người này có số má gì vậy, cũng lỗ mãng quá rồi, đến văn phòng giải tỏa cũng dám phá dỡ. Trương Giải Phóng tức giận đến mức mắt trợn trắng lên, đây là ăn phải gan hổ mật gấu rồi sao? Từ trước đến nay đều là ông ta hạ lệnh phá dỡ nhà người khác, không ngờ hôm nay lại có người phá tới tận cửa thế này. Báo cảnh sát, bọn họ phá hoại của công, đây chính là hành vi của phần tử khủng bố. Gọi điện thẳng cho chi cục thành phố đi, để chi cục thành phố điều động lính cơ động tới. Trương Giải Phóng vội vàng hô lớn lên, hiện nay đã xảy ra chuyện thế này rồi, ông ta cũng không ngại làm lớn chuyện lên. Mà không cần ông ta nói, lúc này đã có người gọi điện thoại báo cảnh sát rồi. Thậm chí Lý Cương cũng gọi điện nhờ vả quan hệ ở chi cục thành phố. Hôm nay không xử lý Giang Thần thì không được. Uy Vũ, Uy Vũ. Không đến 20 phút, một đoàn xe cảnh sát đến, thậm chí còn điều động hai chiếc xe chở lực lượng cảnh sát cơ động. Một đội ngũ thi hành pháp luật được trang bị vũ trang đầy đủ, nhanh chóng chạy về phía văn phòng giải tỏa, bao vây xung quanh đám người Giang Thần. Dù sao, dám phá hoại tòa nhà của đơn vị nhà nước, việc này quả thực không khác gì với hành động tấn công của thành phần khủng bố. Chi cục thành phố sao có thể xem nhẹ được? Lúc này, người dẫn đội tới là một người đàn ông mặt vuông chữ điền, mặc đồng phục trang nghiêm, toát lên sự uy quyền của quan chức. Lý Cương và Trương Giải Phóng vội vàng chạy tới đón tiếp, nhưng Lý Cương lại là người mở miệng trước. Ôi trời, Phó Cục trưởng Lưu, không ngờ ông lại đích thân tới đây, vậy thì tốt quá rồi. Có ông ở đây, đám côn đồ này một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Người đến không phải ai khác, mà chính là Phó Thị trưởng thành phố, Lưu Thiết Nam. Lưu Thiết Nam nhìn thấy Lý Cương thì gật đầu, mặc dù Lý Cương chỉ là một công ty xây dựng nhỏ, không đáng nhắc tới, nhưng hai người trước đó cũng coi như đã từng gặp mặt. Phó Cục Lưu, đám côn đồ này lại dám ngang nhiên phá hoại tòa nhà của chúng tôi, hành vi quá ngang ngược, tôi đề nghị ông lập tức bắt đám người này lại đi. Trường Giải Phóng cũng vội vàng tố cáo nói. Được rồi, cụ thể thế nào là việc của cảnh sát chúng tôi, không tới lượt các ông dạy. Sắc mặt Lưu Thiết Nam có chút không vui, ông ta khịt mũi rồi dẫn người đi tới phía trước. Giang Thần lúc này đang chỉ huy nhóm Triệu Quần phá dỡ tòa nhà, đương nhiên không thèm để ý tới đám người thi hành pháp luật này, chỉ dành cho Lưu Thiết Nam một tấm lưng rộng lớn. Lưu Thiết Nam không kiềm chế được nhíu mày, người này ngông cuồng quá mức rồi sao, ngay đến người thi hành pháp luật cũng không sợ. Này cậu kia, mẹ kiếp, cậu bị ngu à? Mau quay lại nhìn xem, cảnh sát đã tới rồi, các cậu còn dám phá dỡ nữa à? Lý Cương gào lên, cười gằn độc ác. Cậu thanh niên, tôi khuyên cậu mau chóng dừng lại đi, đừng càng lúc càng đi quá xa trên con đường phạm tội, mùi vị của nhà tù không dễ chịu đâu. Trương Giải Phóng cũng nham hiểm, lạnh lùng cười nói. Bọn họ thực ra cũng có thể nhận ra anh không hề sợ hãi gì như vậy, nhất định là có chút địa vị. Nhưng chuyện lớn thế này, địa vị nào có thể chống đỡ cho nổi? Cho dù là cậu chủ của Tam Đại Hào Môn, e là cũng không dám điên cuồng đến mức này. Thế nhưng Giang Thần vẫn không quan tâm, không để ý, thậm chí đầu cũng chẳng thèm quay lại. Lập tức, sắc mặt của Lưu Thiết Nam trở nên tối sầm. Quả thật là chưa từng gặp tên côn đồ nào kiêu ngạo như vậy. Ngay đến đội cơ động cũng đã động dụng ra rồi, mà đối phương vẫn không sợ. Người phía trước nghe cho rõ đây, lập tức dừng hành động lại, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất. Bằng không, chúng tôi sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế đó. Lưu Thiên Nam cầm loa phòng thanh, lạnh lùng nói với phía trước. Lúc này, Giang Thần không nhịn được mà nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn, quay người lại, nhìn Lưu Thiên Nam. Phó Cục Lưu, trận địa lớn quá nhỉ? Giang Thần lạnh lùng cười, châm biếm nói. Sao hả? Lại muốn ra tay với Giang Mỗ nữa sao? Lưu Thiết Nam chết sững, mặt mày lập tức biến sắc. Là cậu sao? Lưu Thiết Nam vừa nhìn đã nhận ra ngay người thanh niên trước mặt. Mấy ngày trước, tại khách sạn Vạn Hào, Giang Thần đã đưa con trai trưởng của Liêu Hóa Thiên là Liêu Văn Viễn đi trước mặt bao người, ông ta một chữ cũng không dám nói, bởi vì từ thuật trong điện thoại đã nói rõ ràng rành mạch, người trước mặt đây có đến 10 nhà họ Liêu và nhà họ Liêu gộp lại cũng không thể đắc tội được. Kỳ thực, Liêu Thiên Nam đã đoán được rồi, đối phương nếu không phải có địa vị thân phận cao quý thì cũng là quý tử của ông lớn nào đó trong quân đội. Nhưng bất luận là gì thì chuyện hôm nay cũng không phải là chuyện ông ta có thể can thiệp được. 333. Đúng lúc này, nhóm Triệu Quần đã dừng tay lại, tập trung phía sau lưng Giang Thần, động tác đều giam sắp, giống như một tòa tháp sắt thúc thủ mà đứng. Khí thế cuồn cuộn xông thẳng lên trời, một đội quân thế này, cho dù không có bất cứ hành động nào, về mặt khí thế cũng hoàn toàn không thua kém gì đội lực lượng cơ động phía trước. Xin lỗi cậu Giang, đây chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi tới đây chẳng qua chỉ là đang tiến hành buổi diễn tập phòng chống bạo động thôi. Nếu như cậu đang thi hành công vụ, vậy Liêu Mỗ không quấy rầy nữa. Tôi xin phép nhé. Liêu Thiên Nam lau mồ hôi lạnh, lập tức hạ lệnh thu binh, chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Đây là nơi rắc rối, ở lại làm gì chứ? Một phó chi cục như ông ta dám ương ngạnh với quân đội sao? Chê mạng dài quá sao? Cục phó Liêu, ông như vậy là... Lý Cương có chút hoang mang, còn chưa làm gì mà đã muốn đi rồi sao? Ồn ào đâu, tôi báo phải cảnh sát giả sao? Sao mặt của Trường Giải Phóng tái nhợt, thậm chí còn có chút không thể hiểu nổi. Vừa nãy phó chi cục Liêu nói cái gì? Người này đang thi hành công vụ, phá giữa tòa nhà văn phòng Giải Phóng lại là đang thi hành công vụ sao? Đây rõ ràng là nói nhảm mà. Liêu Thiết Nam bỏ qua Lý Cương, nhìn Trương Giải Phóng rồi thản nhiên nói: Trưởng phòng Trương, xin lỗi, chuyện này chi cục thành phố chúng tôi không can thiệp vào nữa. Hơn nữa, tôi khuyên ông, nếu như có chỗ nào đắc tội với đối phương thì mau chóng xin lỗi cậu Giang đi. Bằng không. Liêu Thiên Nam nói đến cuối thì cười lạnh nhạt, lên xe cảnh sát dẫn người rời đi. Trương Giải Phóng hoàn toàn sững sờ, đến lúc này sao ông ta còn không hiểu ra câu nói cuối cùng của Liêu Thiết Nam là đang cảnh tỉnh chứ? Ngay đến ông ta cũng sợ người này, có thể khiến Liêu Thiên Nam e ngại, không cần dùng não nghĩ cũng biết chắc chắn là có bối cảnh khủng khiếp. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Trương Giải Phóng tuôn xuống, sắc mặt trắng bệch, đến đứng cũng không đứng vững nữa. Tên khốn Lý Cương, mẹ kiếp, rốt cuộc ông đã đắc tội với ai vậy? Liêu Thiên Nam vùng tay lên cho Lý Cương một cái bạt tai. Mặt Lý Cương nóng phừng phừng, lúc này bắt đầu có chút dư vị rồi. Chợt cảm giác không thể tin nổi, người này không phải chỉ là họ hàng của siêu thị Giang Cần sao? Họ hàng của một siêu thị rách nát thì có địa vị gì được chứ? Ầm ầm, đúng lúc này cả tòa nhà đã ầm ầm sập xuống. Giang Thần dẫn đội quân của mình đi về phía hai người, hai người nhất loạt lùi về sau một bước, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Trưởng phòng Trương, tôi thấy vấn đề bồi thường siêu thị Giang Cần dường như vẫn có thể đàm phán lại, ông thấy thế nào? Giang Thần khẽ nhếch mép châm chọc nói: được, đàm phán, phải đàm phán chứ. Trương Giải Phóng liên tiếp gật đầu. Cậu Giang, xin lỗi cậu, chuyện nhắm vào siêu thị Giang Cần trước đó quả thật là sơ sẩy trong công tác của chúng tôi. Như vậy đi, chúng tôi áp dụng theo đúng tiêu chuẩn thông thường, bồi thường siêu thị Giang Cần 200.000 nhân dân tệ cùng một căn nhà khác, cậu thấy thế nào? Trương Giải Phóng thử thăm dò, nơm nớp lo sợ hỏi: đối phương có thân phận gì, còn để ý chút bồi thường này sao? Người ta rõ ràng là muốn chút giận. Trương Giải Phóng biết rõ trong lòng đối phương, lúc này mà nói nhiều về khoản bồi thường thì chỉ e là đã phạm phải sự kiêng kỵ của Giang Thần, cho nên bèn nói theo tiêu chuẩn thông thường. Quả nhiên, Giang Thần nghe xong thì hài lòng gật đầu. Được, vậy phiên trưởng phòng Trương, lát nữa giúp phê duyệt một thỏa thuận bồi thường nhé. Đương nhiên rồi. Trương Giải Phóng liên tiếp gật đầu, không ngừng lau mồ hôi. Lúc này, Giang Thần lại đi về phía Lý Cương, Lý Cương quỳ sụp xuống đất. Cậu Giang, tôi sai rồi, sai hoàn toàn. Mong cậu cho tôi một cơ hội, tôi sẵn lòng đền gấp 10 lần. Không, 100 lần, chỉ mong cậu bỏ qua cho tôi lần này. Lý Cương vội vàng nói, quả thật là đã sợ mất mật. Dù sao, người đền bù cuối cùng cũng là đơn vị xây dựng ông ta, đương nhiên ông ta phải bỏ tiền ra để giữ mạng rồi. Tôi không cần khoản bồi thường gấp 10 lần, 100 lần của ông. Giang Thần đột nhiên lắc đầu nói. Lý Cương sững người. Vậy cậu... Giang Thần chỉ vào đống đổ nát văn phòng giải tỏa, nói. Ông xây dựng lại nơi này từ đầu. Có điều, thay vào đó là xây một khu nhà vệ sinh công cộng. Chuyện này có thể làm được không? Giang Thần thản nhiên hỏi. Lý Cương lập tức ngây người, rồi vội vàng gật đầu, nói. Được, được. Xây một nhà vệ sinh công cộng thì hết bao nhiêu tiền, còn tốt hơn mất mạng nhiều. Sao mặt của Trương Giải Phóng lúc này lại trở nên vô cùng khó coi. Văn phòng giải tỏa biến thành nhà vệ sinh công cộng, đối với trưởng phòng là ông ta mà nói, quả nhiên là một sự châm biếm vô cùng lớn. Nhưng dù vậy thì ông ta cũng dám nói gì. Xảy ra chuyện lớn thế này, ông ta cũng không cần phải làm trưởng phòng giải tỏa nữa, sau này làm quản lý nhà vệ sinh công cộng đi. Sau khi Giang Thần lấy được thỏa thuận đền bù thì bèn dẫn người rời đi. Nửa tiếng đồng hồ sau, Giang Thần một mình quay lại siêu thị Giang Cần. Lúc này, ba mẹ con Giang Cần đã trở về nhà, thấy Giang Thần quay lại thì vội vàng đi tới đón. Giang Thần, cháu chạy đi đâu vậy? Không phải đã gặp phải Lý Cương đó chứ? Giang Cần vẻ mặt lo lắng hỏi. Vừa nãy cháu trai vừa đưa bà ta ra khỏi ngõ xong thì trước mắt đã không thấy đâu nữa, bà ta lo lắng suốt nãy giờ. Giang Thần mỉm cười, nói. Cô cả, cháu không sao. Cô yên tâm, vừa nãy cháu đến văn phòng giải tỏa một chuyến, đòi khoản đền bù 200.000 tệ về cho cô rồi đây. Ngoài ra, Lý Cương đã đồng ý rằng sẽ làm theo tiêu chuẩn, bồi thường mọi người một căn nhà khác. Cái gì? 200.000 và một căn nhà, anh đều đã đòi về rồi sao? Khương Nhân kinh hô lên một tiếng, nhưng chợt không nhịn được, lắc đầu nói. Anh họ, không phải anh đang chém gió đấy chứ? Anh đánh Lý Cương thành ra như vậy, ông ta còn đồng ý bồi thường cho chúng ta sao? Giang Cần và Khương Miêu Miêu cũng có chút không tin. Lý Cương không tìm bọn họ gây chuyện đã là tốt lắm rồi, còn bồi thường cho họ nữa ư? Theo như bọn họ thấy thì gần như là chuyện không thể. Giang Thần liền lấy thỏa thuận đền bù ra đưa cho Giang Cần, nói. Cô cả, đây là thỏa thuận đền bù, Lý Cương đã nói lát nữa sẽ mang tiền đến cho cô. Giang Cần vội vàng xem thỏa thuận di rời, sắc mặt có chút ngơ ra. Đây đúng là sự thật. Khương Nhân và Khương Miêu Miêu sau khi xem xong cũng hết sức khiếp sợ. Ông anh họ này thật sự đã đòi được đền bù rồi sao? Tôi không tin. Chỉ một tờ giấy sách thì có thể chứng minh điều gì? Khương Nhân vẫn bĩu môi, nghi ngờ nói. Tôi nói này, anh họ, không phải anh bị người ta lừa rồi đó chứ? Tôi thấy thỏa thuận này là giả đó. Dù sao trong mắt Khương Nhân, người anh họ này chỉ là một bộ đội xuất ngũ, một tên quê mùa, sao có thể có được năng lực lớn như vậy? Khương Nhân, không được nói linh tinh. Giang Cần quát, bà ta tin cháu trai của mình không phải là người như vậy. Chỉ là rốt cuộc Giang Thần làm thế nào mà được thì bà ta vẫn cảm thấy hơi hoang mang. Cậu Giang. Đúng lúc này thì Lý Cương tới, trong tay còn cầm một cái túi da. Sau khi thấy Giang Thần thì run sợ cẩn thận chào hỏi. Ba mẹ con Giang Cần giật thót tim, bất giác lùi về sau một bước. Khương Miêu Miêu càng sợ hãi đến mặt mày trắng bệch, chỉ sợ người này tới báo thù. Ừ, đến rồi thì vào đi, Giang Thần thản nhiên nói. Lý Cương vội vàng ôm túi da đi vào. Đây là tiền đền bù của các cậu, 200.000 nhân dân tệ. Ngoài ra, trong chiếc thẻ này còn có 2 triệu tệ, là lời xin lỗi cho những hành động vô lễ trước đó của tôi. Hy vọng cậu Giang và cô Khương đây có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của tôi. Lý Cương ngoài 200.000 tệ ra thì còn để tấm thẻ tiết kiệm màu bạc trên mặt bàn. Ba mẹ con Giang Cần nhất thời sững sờ, đặc biệt là Khương Nhân, cái cảm thiếu chút nữa là rơi xuống đất. 2 triệu nhân dân tệ, số tiền này đủ để mua được nhà trong thành phố rồi. Vậy cậu Giang, tôi xin phép cáo lui. Chuyện nhà vệ sinh công cộng ngày mai tôi sẽ cho người bắt đầu khởi công luôn. Lý Cương thận trọng nói, rồi vội vàng chuồn như bay. Giang Thần, đây... Giang Cần sững người, có chút không thể hiểu nổi. Hai anh em Khương Nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Rất rõ ràng Giang Thần không hề nói dối, khoản bồi thường đã mang đến rồi, hơn nữa lại còn đưa thêm 2 triệu nhân dân tệ nữa. mặt Khương Nhân nóng bừng bừng. Mặc dù không biết người anh họ này suốt cuộc đã làm thế nào, nhưng khoản bồi thường này là không thể nghi ngờ. Giang Thần quả thật đã trừng trị Lý Cương rồi. Cô cả, 2 triệu tệ này mọi người hãy lấy để thuê một cửa hàng ở gần đây, mở siêu thị hay cửa hàng hoa quả to một chút. Miêu Miêu cũng cần tiếp tục đi học, không thể ở nhà mãi được. Giang Thần thản nhiên nói. Ôi, Giang Thần, chỗ tiền này cô cả không thể nhận được. Cô cả, cô nghe cháu đi. Cô cháu chúng ta không cần phải rạch ròi như vậy. Giang Thần cắt ngang Giang Cần, tiếp tục nói. Sau này có chuyện gì thì cứ gọi cho cháu. Trong lòng cháu, cô mãi là cô cả của cháu. Giang Cần nhìn gương mặt chân thành của cháu trai, khóe mắt đỏ lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, nghẹn ngào nói. Ừ, cháu trai ngoan, cô cả nhớ rồi. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì cháu về đã nhé, cô cả. Hôm khác cháu lại tới thăm cô. Giang Thần gật đầu rồi đi ra bên ngoài. Mẹ, anh họ, anh ấy... Khương Miêu Miêu không nhịn được, lẩm bẩm nói. Đột nhiên cảm thấy hình bóng của anh họ thật cao lớn, giống như anh hùng cai thế. Giang Cần lau nước mắt, lắc đầu nói. Anh hai của các con bây giờ không phải là người bình thường nữa rồi. Sau này hai đứa nhớ kỹ cho mẹ, gặp anh hai nhất định phải tôn trọng lễ phép, đặc biệt là Khương Nhân đó. Lần sau còn dám vô lễ với anh hai nữa thì cút ra khỏi cái nhà này cho mẹ. Giang Cần mẹ không cần đứa con trai như vậy. Mẹ, con nhớ rồi. Khương Nhân bất giác giật mình. Cậu ta đã hoàn toàn phục lăn người anh họ thứ hai này rồi. Một mặt khác, Giang Thần vừa lên chiếc Bugatti thì điện thoại reo lên. Là vợ anh. Giang Thần vội vàng nghe máy. Anh đang ở đâu? Tôi muốn nói chuyện với anh. Im lặng một lúc, Vương Tuệ Lâm lạnh lùng lên tiếng. Nửa tiếng đồng hồ sau, tại nhà hàng Star Baro, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau. Đói rồi chứ? Nhà hàng này trước đây anh đã từng tới, mùi vị rất ổn, em thử đi. Giang Thần mỉm cười đưa thực đơn qua. Nhà hàng Star Baro có buffet cũng có gọi món. Gọi món thì đắt hơn một chút, hơn nữa phải đặt bàn trước. Có điều với thân phận của Giang Thần thì đương nhiên không phải là việc gì khó khăn. Giang Thần, tôi hẹn gặp anh không phải để đi ăn, mà có vài lời muốn hỏi anh cho rõ. Sau mặt Vương Tuệ Lâm lạnh lùng, đẩy thực đơn sang một bên. Được, em hỏi đi. Anh sẽ không giấu em chuyện gì, càng sẽ không nói dối nửa lời. Giang Thần bảo đảm nói. Vương Tuệ Lâm gật đầu, trực tiếp nói. Anh và cô Viên rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Ngày hôm đó tại sao cô ta... Nói đến đây thì cô vừa xấu hổ vừa tức giận nên không nói tiếp nữa. Đầu tiên, anh và cô Viên thật sự không phải kiểu quan hệ đó. Ngoài ra, cô ta làm như vậy là vì để cho một người từ bỏ ý định. Vốn bản thân cô ta cũng không có ý định đó với anh. Ánh mắt Giang Thần vô cùng trong suốt, giải thích nói. Thật sao? Vương Tuệ Lâm nhíu mày hỏi. Anh thề, Giang Thần thản nhiên nói. Lúc này, Vương Tuệ Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, tình hình cũng tương đối giống như chị Miêu nói. Xem ra tay này quả thực không nói dối. Vợ, chúng ta gọi món được chưa? Giang Thần cười hỏi. Muốn ăn thì anh tự ăn đi, tôi không muốn ăn. Vương Tuệ Lâm lại sụ mặt xuống. Mặc dù đã giải thích rõ ràng rồi, nhưng chuyện này cô vẫn không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Dù sao, chồng mình bị người khác hôn, còn đăng cả clip lên Douyin, đổi lại người phụ nữ nào có thể chấp nhận được. Muốn cô dễ dàng tha thứ, sao có thể chứ? Còn Giang Thần lại lắc đầu, gọi phục vụ tới, tự mình gọi mấy món theo khẩu vị của Vương Tuệ Lâm. Một lát sau, đồ ăn được mang lên. Đều là những món em thích đó. Em không ăn là anh ăn hết đấy. Giang Thần trêu ghẹo cảnh báo nói. Vương Tuệ Lâm vẫn tiếp tục sụ mặt, giữ nguyên vẻ lạnh lùng như cũ. Còn Giang Thần quả thật cầm dao dĩa lên ăn. Ăn, chỉ biết ăn thôi. Đợi đến lúc tôi cũng khiêu vũ với người đàn ông khác, cũng... Vương Tuệ Lâm hừ một tiếng, lời nói rõ ràng vẫn đang rất tức giận, nhưng nói đến đây thì tự nhiên không nói tiếp nữa. Sau mặt Giang Thần lập tức trầm xuống, nói nghe như muốn cắm cho ông đây một cặp sừng vậy. Sao hả? Anh cũng biết không vui à? Anh cũng biết ghen à? Vương Tuệ Lâm không nhịn được mỉa mai. Giang Thần nghe vậy thì bật cười. Nói như vậy thì em giận là vì ghen sao? Anh... Vương Tuệ Lâm đỏ mặt, không ngờ lại bị anh trêu ngược lại. Được rồi, anh sai rồi, được chưa? Mau ăn đi. Giang Thần cười an ủi nói. Ấy, Tuệ Lâm, thật sự là cậu sao? Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp đi qua, đột nhiên dừng chân lại, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Tiểu Dĩnh, sao cậu lại ở đây? Vương Tuệ Lâm ngạc nhiên, vội vàng đứng lên chào hỏi với người phụ nữ, rồi hai người nắm tay nhau trò chuyện. Người phụ nữ này là bạn cùng bàn hồi cấp 3 với Tuệ Lâm, tên là Trương Dĩnh. Lúc còn đi học, hai người cũng khá thân. Sau đó Vương Tuệ Lâm ra nước ngoài du học, Trương Dĩnh cũng thi đỗ vào một trường đại học khá ổn, hai người vẫn thường liên lạc với nhau. Chỉ là hai năm nay, mọi người đều bận xây dựng sự nghiệp, số lần liên lạc cũng ít dần đi. Hôm nay gặp được nhau thế này nên rất vui mừng. Đúng rồi Tuệ Lâm, trước đây cậu nói cậu kết hôn rồi, còn là một bộ đội, không phải chính là người này đó chứ? Trương Dĩnh nói rồi liếc nhìn Giang Thần, ánh mắt có hơi chút chê bai. Cô ta làm nghề quan hệ xã hội, rất lành nghề trong việc đánh giá đàn ông, mà người đàn ông trước mắt đây từ đầu đến chân đều mang lại mùi vị rẻ tiền, thực sự không xứng với người chị em này của cô ta. Ừ, đây là chồng tớ, Giang Thần. Vương Tuệ Lâm liếc xéo Giang Thần, mặc dù vẫn đang giận nhưng cũng giới thiệu với bạn. Giang Thần, đây là bạn cùng bàn với tôi hồi cấp 3, Trương Dĩnh, lúc còn đi học chúng tôi là chị em tốt đó. Vương Tuệ Lâm nói. Xem cậu nói chuyện kìa, bây giờ không phải là chị em tốt nữa rồi à? Trương Dĩnh lườm nói. Giang Thần lau miệng rồi đứng lên, chủ động đưa tay phải ra. Chào cô, tôi là Giang Thần. Vâng, chào anh. Trương Dĩnh chỉ lạnh nhạt trả lời một tiếng, chứ không đưa tay ra, thậm chí đến nhìn còn không thèm nhìn Giang Thần một cái. Vương Tuệ Lâm vội vàng kéo tay Giang Thần, giải tỏa bầu không khí khó xử, thuận tiện hỏi. Đúng rồi Tiểu Dĩnh, cậu tới đây một mình à? À, cậu không nói tớ cũng suýt chút nữa là quên mất. Hôm nay mấy người bạn học của chúng ta tụ tập ở phòng VIP số 3. Đi đi đi, mấy người Tôn Đào cũng tới đó. Cậu vào trong uống với mọi người một cốc đi. Hả? Hay là thôi, để hôm khác chúng ta lại hẹn sau. Vương Tuệ Lâm vội nói, dù sao cũng không thể phớt chồng ở lại đây một mình được. Trương Dĩnh nhíu mày, nhìn Giang Thần rồi mất kiên nhẫn, nói. Hay là anh Giang cũng cùng vào đi. Không sao đâu, cùng uống một cốc thôi. Được, Giang Thần gật đầu. Do trước đó Vương Tuệ Lâm đã có hai lần uống rượu rồi xảy ra chuyện, đương nhiên Giang Thần không yên tâm để mình cô đi, nên lập tức đứng lên đi cùng. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.